Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1030, đuổi giết, góc truyện audio.com. Thiên Cương Đạo Nhân mặc dù là phong hào đệ tử, kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, nhưng đối với tạo hóa thanh liên lại hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói, toàn bộ tu chân giới, cũng không có bao nhiêu người đối với tạo hóa thanh liên hiểu rõ. Thiên Cương Đạo Nhân như thế nào đều không thể tưởng được. Cái kia mỏng như cánh ve, óng ánh sáng long lanh lá sen, lại có khủng bố như thế lực sát thương. Loại này giết người thủ đoạn, thật sự có chút thiên mã hành không, không hợp với lẽ thường, mà kết quả lại là cực kỳ tàn khốc. Đầu lâu của hắn bị chém xuống, thân thể đã phế đi. Một đạo sáng lên tiểu nhân từ nơi này khối đầu lâu trong bay ra. Thiên Cương Đạo Nhân nguyên thần thần sắc hoảng sợ, hốt hoảng như chó nhà có tang, đều muốn chạy xa rời đi. O-O-N-G, Tô Tử mặc miệng phun phạm âm. Đại Minh Chú Hàng Lâm, Thiên Cương Đạo Nhân nguyên thần thân hình chấn động, nguyên bản vờn quanh tại nguyên thần chung quanh hào quang, ảm đạm rất nhiều. Ma Đại Minh Chú lại vang lên, Thiên Cương Đạo Nhân thân hình lại chấn, nguyên thần bên trên hào quang, đã là cực kỳ bé nhỏ. Ni, bái, Tô Tử mặc không chút nào dừng lại. Bốn đạo Đại Minh Chú liên tục bộc phát, căn bản không cho Thiên Cương Đạo Nhân thở dốc cơ hội. Thiên Cương Đạo Nhân nguyên thần, ở giữa không trung một bước ngừng lại, một bước dừng lại. Mới vừa đi ra bốn bước, hắn nguyên thần bên trên đã hiện ra một đạo vết rách. Mất đi thân thể bảo hộ, hắn nguyên thần căn bản không chịu nổi bốn đạo Đại Minh Chú thay nhau trùng kích. Sinh mệnh khí tức biến mất, từ không trung rơi xuống. Thiên Cương Đạo Nhân chết, nguyên bản sao động đám người, đã sớm an tĩnh lại. Câm như hến, sở hữu tu sĩ đều là nín thở ngưng thần. Tựa hồ bị một loại không hiểu khí chàng áp bách lấy, không dám nói lời nào, sợ đại họa lâm đầu. Tính bên trên Thiên Cương Đạo Nhân, vẫn lạc tại truyền đạo chi địa phong hào đệ tử, đã có 5 người nhiều. Hơn nữa, là vẫn lạc tại một người trong tay. Đáng sợ hơn chính là, số lượng này, rất có thể lại lần nữa gia tăng. Phong Lôi Đạo Nhân ở phía sau lui. Đôi mắt của hắn ở bên trong, rốt cuộc toát ra một vòng kinh hoàng. Cái gì bảo vật, cái gì từ điện quyết, hắn không còn muốn nữa. Coi như là mặt mũi mất sạch, cũng không sao cả. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn còn sống ly khai truyền đạo chi địa. Cái chỗ này, quả thực chính là phong hào đệ tử ác mộng. Nhưng vào lúc này, Tô Tử mặc chậm rãi quay người. Ánh mắt đã rơi vào Phong Lôi Đạo Nhân mặt bên trên lạnh lùng như đao. Hàn ý rét thấu xương. Phong Lôi Đạo Nhân ý thức được. Hắn khả năng đi không được rồi. Hoàng Vũ, ngươi lần này giết quá nhiều người. Phong Lôi Đạo Nhân đột nhiên mở miệng. À, Tô Tử mặc lông mày nhíu lại. Hỏi ngược lại, vậy thì như thế nào? Phong Lôi Đạo Nhân nói. Phong hào đệ tử tại tất cả đại siêu cấp tông môn địa vị cực cao. Người chém giết tông môn tu sĩ khác, siêu cấp tông môn có lẽ lười để ý đến đi chứ, nhưng người chấn giết phong hào đệ tử, tất cả đại tông môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho tới bây giờ, tổn thất trong tay ngươi phong hào đệ tử đã có 5 người, ý vị này người đã đắc tội 5 cái siêu cấp tông môn. Chỉ là bách luyện môn, căn bản bảo hộ không được ngươi. Cực hỏa nếu là thái độ cường ngạnh, kết quả duy nhất chính là lại để cho bách luyện môn tùy ngươi cùng một chỗ bị diệt. Tô Tử mặc thần sắc bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Vậy thì sao? Phong Lôi Đạo Nhân trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Hắn nói nhiều như vậy, kết quả Tô Tử mặc căn bản là không có đương chuyện quan trọng. Cái này là tại trong tu chân giới. Lấy địa vị của hắn thanh danh, ai dám đối với hắn như vậy vô lễ, khinh thường. Nhưng rất nhanh, Hắn liền đem chính mình lửa giận áp xuống dưới. Tình thế bức bách, hắn chỉ có thể nhịn xuống. Phong Lôi đạo nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vì vậy, người giết Phong Hào đệ tử đã đầy đủ nhiều. Nếu là lại đối với ta ra tay, đem ngươi đối mặt 6 đại siêu cấp tông môn trả thù, ngươi chịu không nổi. A, Tô Tử Mặc không đếm xỉa tới lên tiếng, thản nhiên nói, vậy thì thế nào, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, ta Tô Tử Mặc có hôm nay, dẫm phải chính là vô tận thiên kiêu thi cốt. Ha ha, Phong Lôi đạo nhân cũng cười, nói, Hoàng Vũ, ta nghĩ ngươi không có minh bạch ý của ta. 6 đại siêu cấp tông môn nếu là muốn trả thù, tìm coi trọng ngươi tuyệt sẽ không là Phản Hư đạo nhân, mà là Pháp Tướng đạo quân, mà là Hợp Thể đại năng. Trong đám người, nổi lên một tia nóng nảy động. Không ít tu sĩ đều rõ ràng, Phong Lôi đạo nhân những lời này, cũng không phải đang hù dọa Tô Tử Mặc. Phong Hào đệ tử vẫn lạc, đối với tất cả đại siêu cấp tông môn mà nói, tuyệt đối là một đại sự. Pháp Tướng đạo quân ra mặt, hoặc là kinh động Hợp Thể đại năng, đều rất bình thường. Có chuyện ta một mực không hiểu. Tô Tử Mặc mỉm cười hỏi, lần này tại truyền đạo chi địa, là các ngươi liên thủ vây giết ta, bị ta giết lại, các ngươi sau lưng tông môn như thế nào có mặt tìm ta báo thù? Hơn nữa, còn muốn ra động Pháp Tướng đạo quân, Hợp Thể đại năng. Phong Lôi đạo nhân mặt bên trên lập tức cảm giác được một hồi nóng rát. Bình thường mà nói, tu chân giới giữa, cùng giai tu sĩ chém giết tranh phong, mặc dù là có người vẫn lạc, tông môn cường giả cũng sẽ không lộ diện. Bởi như vậy, xung đột thăng cấp rất có thể sẽ khiến hai đại tông môn, thậm chí là nhiều mặt thế lực hỗn chiến, thế cục một phát không thể chỉnh đốn. Từ xưa đến nay, đã có qua vô số lần thảm như vậy đau giáo huấn. Vì vậy, nói như vậy, cùng giai tu sĩ tranh chấp, mặc dù một phương thân vẫn đạo tiêu, cũng chỉ có thể là tài nghệ không bằng người, cũng sẽ không có tông môn cường giả trả thù. Nhưng Tô Tử Mặc tình huống bất đồng. Sau lưng của hắn, chỉ có một cái đã xuống dốc Bách Luyện Môn. Mà Bách Luyện Môn chẳng qua là bảng môn đứng đầu. Cho dù có cực hỏa cường giả như vậy, cũng tuyệt đối ngăn không được Tiên Môn, Phật Môn, Ma Môn như vậy siêu cấp tông môn. Quan trọng nhất là, Tô Tử Mặc đã cùng tất cả đại siêu cấp tông môn kết thù kết oán. Bọn hắn tuyệt sẽ không tùy ý như vậy một cái kinh khủng yêu nghiệt lớn lên. Xuất phát từ sợ hãi, tất cả đại siêu cấp tông môn tất nhiên sẽ có sở hành động. Như vậy yêu nghiệt, nếu là chờ hắn bước vào Pháp Tướng cảnh, chỉ sợ toàn bộ trong tu chân giới, liền không có bao nhiêu người có thể trấn trụ hắn. Mặc kệ như thế nào, người đã đắc tội nhiều như vậy tông môn, không thích hợp sẽ cùng ta Phong Lôi Điện kết thù kết oán. Phong Lôi đạo nhân trầm giọng nói. Hắn lời này mặc dù nói được xinh đẹp, nhưng phần đông tu sĩ đều có thể nghe được. Phong Lôi đạo nhân đây là ở cầu xin tha thứ. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, coi như là hắn muốn nhận tay, Phong Lôi Điện cũng sẽ không buông tha hắn. Chỉ cần hắn không giao ra Tử Điện quyết, Phong Lôi Điện sẽ một mực đuổi giết hắn. Còn có chuyện, ngươi chưa nói đúng. Tô Tử Mặc nhìn qua Phong Lôi đạo nhân, chậm rãi nói ra, ta như là đã đắc tội nhiều như vậy tông môn, cũng không quan tâm nhiều hơn ngươi Phong Lôi Điện một cái. Đùng, điện quang lập lòe giữa, Tô Tử Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Phong Lôi đạo nhân giết tới. Phong Lôi Độn, Phong Lôi đạo nhân tựa hồ sớm có chuẩn bị, một lời không nói, thân thể cuốn mang theo cuồng phong, lôi quang bắn ra, quay người bỏ chạy. Hai đạo tu sĩ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã xuyên qua đám người. Tô Tử Mặc sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra nhìn nhau mà cực lớn pháp lực cánh chim, cái này là phiêu miểu chi dực, chính là thượng cổ đại năng thông qua quan sát La Sát tộc, lĩnh ngộ đi ra bí thuật. Tuy rằng tốc độ xa xa không đạt được La Sát tộc làm cho người ta sợ hãi trình độ, nhưng phối hợp bên trên điện độn thuật, Tô Tử Mặc tốc độ lại lần nữa kéo lên gấp đôi. Giết! Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, lôi âm sát bộc phát. Ầm ầm, Phong Lôi đạo nhân chỉ cảm thấy bên tai giống như một đạo sấm sét nổ vang. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, khó chịu đến cực điểm, thân pháp chậm một phần. Chính là trong chớp nhoáng này, Tô Tử Mặc từ phía sau lưng đuổi tới, vung động thủ trong tạo hóa thanh liên, chập chờn phát quang, hướng phía Phong Lôi đạo nhân rơi đập xuống dưới. Cách chương